Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 72. Anh rất sợ mất em. Mà nè, cậu có nhớ mặt của mấy cái tên ông cậu không hả? Hắn thành trò thì cũng nhớ nữa. Suốt cả buổi, chắc hắn ta chỉ nhắm vào tôi mà ra tay, như là muốn lấy mạng luôn đó. Mà nghĩ cũng lạ ha, đáng ra hắn ta phải nhắm vào trong Vũ Phong mới đúng chứ. Nè, sao lại nhắm vào Vũ Phong chứ? Vì người từ chối tình cảm của hắn ta chính là Vũ Phong. Hại hắn ta thua xuyển liễn mấy cái trận cá cược ở võ đài á, cũng lại là Vũ Phong luôn. À, hóa ra là ân ái tình cảm sao? Tôi cũng nghe nói mấy cái loại người này á, ghen kinh khủng lắm. Ghen là có thể giết người yêu như chơi á, chặt mấy khúc luôn. Mặt của Tùng lại nhăn nhó khó chịu. Mà nè, tôi không có nói cậu đâu mà. Cậu chính là ngoại lệ không biết ghen, được chưa? Ai như cậu đó hả, còn chuẩn bị các cái bàn ăn tình nhân cho anh ta nữa chứ. Gặp tôi á, tôi cho thuốc sổ vào luôn rồi. Tôi không có người yêu, còn chuyện đó chính là do công việc thôi. Mà thôi, dẹp chuyện đó qua một bên đi. Cậu lúc này bà tám quá hả? Nè, chẳng lẽ ngồi đây không lặng lẽ ngắm cọn cơm sao? Vậy cậu còn quá dị hơn nữa. Mà nè, cậu có chắc là cái tên đó chỉ nhắm vào cậu không hay là không? Chắc chứ. Một chọi ba, mà chỉ có mình tôi á là bị nhiều hơn. Còn thêm mấy cái tên đó cứ đứng im quan sát suốt trận thôi. Ra tay một cái á là thẳng đồ tiếng. Hắn đâu phải là tay vừa chứ. Một chọi một á, vậy là tôi chưa chắc là đối thủ của hắn ta đâu. Ủa, vậy sao cậu không bị thương nặng chỗ nào vậy hả? Ừ, tại vì lúc đó hả, Vũ Phong lọc phía sau lưng, không thì tôi toi sớm rồi. Tình quá ha. Cậu không nghĩ cậu là chính bị đánh ghen hả? Đánh ghen sao? Phải rồi, hắn ta xem cậu là tình địch, vì lúc nào cậu cũng kè kè bên người của hắn ta để ý. Hắn ta dĩ nhiên sẽ nghĩ tại cậu mà Vũ Phong mới từ chối hắn ta, tức giận nên trút hết lên trên người của cậu. Tùng chợt nghĩ đến cái lần Vũ Phong cứ quấn lấy cậu ở trước mặt của hắn ta, chọc cho hắn ta đánh thua. Cậu nghĩ giả thuyết là của Xuân cũng sẽ không sai. Đúng là hắn ta ghen, nếu là cậu, cậu cũng ghen cơ mà. Ghen lộn chỗ rồi, Tùng phải gần lõm. Vậy sao? Chứng tỏ hai người làm nhiều việc khiến cho người ta hiểu lầm mà. Chúc mừng cậu bị đánh ghen ha. Thôi, mà tôi về đây, còn quay lại phụ bán quán cơm một tay nữa. Xuân xếp cả mâm cơm mà Tùng vừa ăn cho gọn gàng, rồi chuẩn bị ra về. Móc trong túi xách ra một bịch nước lỏng lỏng màu vàng đưa cho Tùng. Nè, anh Kỳ đưa cho cậu đó, xin tố, uống thêm cho khỏe nghe. Mấy ngày nay cậu có thèm ăn uống gì đâu chứ, không khéo là phải dây tiền để mà nhập viện đó nghe chưa. Tùng cười trừ với cái kiểu bóng gió của Xuân. Rồi rồi, lát uống bây giờ mà, giờ no quá à. Xuân đi rồi, Tùng khẽ thở dài. Có thằng bạn lo lắng cho giữa lúc xa nhà cũng ấm áp đấy chứ, không uổng công kết bạn với nó. Cái miệng hay ăn mắm ăn muối vậy thôi, nhưng lại rất tình nghĩa mà. Bước lại giường bệnh, nhìn Vũ Phong một cái, rồi nhìn mấy cái máy đang theo dõi tình trạng sức khỏe của anh ta. Chai dịch truyền, cái nào cũng hoạt động rất tốt. Cậu lại ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nắm bàn tay của anh ta lành lặn. Mãi đến ngày hôm sau, Vũ Phong mới tỉnh lại. Anh hé mắt đảo qua đảo lại hai con ngươi. Tùng nín thở nhìn anh cử động mi mắt. Vũ Phong à, anh tỉnh chưa hả? Nè, nhìn thấy em hay là không? Vũ Phong mất cả 10 phút đi định thần. Xong anh ra hiệu Tùng xoay một vòng. Tùng không hiểu gì cũng xoay thêm một vòng. Vũ Phong nhìn cậu, mặt của anh ta có vẻ là hài lòng. Anh buồn ngủ. Vậy rồi Vũ Phong lại nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng Tùng thì cười toe, vậy là anh ta ổn rồi. Cậu chạy đi gọi bác sĩ, báo là anh ta vừa tỉnh. Vũ Phong lại một lần nữa mở mắt. Ánh sáng làm cho anh ta phải nheo nhíu mắt lại, ngó quanh quất xác định lại một lần xem anh đang ở tình trạng như thế nào. Nghe tiếng lục đục, anh nhìn về hướng có tiếng động. Tùng vừa tắm xong từ trong phòng tắm bước ra, tay đang chà chà cái khăn lên trên tóc, cố làm cho nhanh khô tóc. Anh cười. Mà anh cũng chẳng biết mình cười ngu ngốc như thế vì cái gì nữa. Chỉ là anh cảm thấy thoải mái mãn nguyện, một cảm giác thật tuyệt vời khi thấy cậu yên lành ở trong tầm mắt của anh. Anh lên tiếng gọi, tiếng phát ra còn ậm ừ vì cổ họng chưa quen, nghe như một cái tiếng rên rỉ. Ủa, anh dậy rồi hả? Làm em sợ quá chừng nè. Tự nhiên nó ngủ cái, ngủ liền cả hai ngày à? Mai là bác sĩ bảo chỉ cần ngủ thôi, không thì em lo chết đi nè. Thấy Vũ Phong còn lơ ngơ, Tùng không nói nữa. Tùng thấy trong lòng cứ như là hạ được cái cục cân mấy ngàn ký. Suốt cả thời gian anh ngủ mê, cậu đã sợ hãi canh chừng từng cái hơi thở của anh, cứ sợ nó đứt mất giữa chừng. Tùng lấy chén cháo loãng cậu đã luôn chuẩn bị sẵn để chờ khi nào anh tỉnh lại sẽ mang tới ở bên giường. Nè, ăn chút cháo đi, lâu rồi á anh không có ăn gì cả, toàn là truyền dịch không à. Nè, anh đâu có bị thương ở tay đâu, anh không cần có người đút. Nhiều chuyện quá đi, còn chưa ngồi dậy được á mà đã kiếm chuyện rồi hay sao? Lằng nhằng vài tiếng, Tùng múc muỗng cháo rồi thở nhẹ đút qua cho Vũ Phong từng muỗng từng muỗng, không cần biết anh có muốn ăn hay là chưa, hay là đã đồng ý để cho cậu đút không. Vũ Phong cũng ngoan ngoãn ăn không phàn nàn gì nữa. Vài muỗng vào trong bụng là anh ta đã bắt đầu thấy dễ chịu, nhất là thấy cái vẻ mặt căng thẳng lo lắng của Tùng làm cho anh ta cảm thấy thích hơn. Nằm viện thêm một tuần, có thể nói chuyện ăn uống gần như là bình thường được. Dĩ nhiên thực đơn của anh toàn là những cái thứ dễ tiêu, bổ máu. Tùng à, em cứ bắt anh ăn mấy cái món này hoài á, chắc không bệnh chết á, mà sẽ chết vì ngán luôn đó. Ăn đi, bổ mà. Vậy là cứ hai chữ bổ mà là Tùng nhét cho hết vào trong bao tử của anh. Miệng ca cẩm, nhưng mà Vũ Phong cũng ngoan ngoãn nuốt hết. Có người chăm sóc tận tình như thế, không khoái chết mới là lạ. Tùng mấy hôm nay vui lắm, có vẻ như cậu vừa tiến được một bậc trong quan hệ giữa hai người. Đời nào cậu có quyền nói với anh là phải thế này thế nọ thế kia chứ. Bây giờ thì đã khác, cậu có thể... Nè, anh phải lau mình đi mà. Quay người lại, ăn đi, uống thuốc đi, thoa thuốc đây. Thôi, đi ngủ đi mà, dừng dừng các thứ. Tùng cười miếng chi mãi khi thấy cái vẻ nghe lời của anh ta rất chi là dễ thương, không có cái kiểu gia trưởng hay là ông chủ đối với cậu như là thường ngày. Tính ra bây giờ cậu giống với người của anh hơn. Một buổi sau 3 tuần nằm viện, Vũ Phong gần như có thể ăn uống bước tới bước lui bình thường. Tùng hoang mang ngồi trên mép giường nhìn anh ta đang xem tin tức vào buổi tối ở trên TV. Vũ Phong nè, Tùng khẽ khàng lên tiếng. Hả? Vũ Phong trả lời mà không chú ý lắm. Sao anh đỡ mua dao đó cho em vậy hả? Anh có thể mất mạng đó mà, anh không phải làm cái việc nguy hiểm như vậy chỉ vì là một người không quan trọng chứ hả? Trượt chân thôi mà. Anh phóng con dao để cứu em, nhưng vì vội quá bất đà rồi lao vào luôn, chỉ vậy thôi. Vũ Phong trả lời mà mắt không rời khỏi TV. Tùng cả người thì sượng trân vì cái câu trả lời của Vũ Phong. Cậu ngượng ngùng cố nở ra một cái nụ cười, bấy lâu không dám hỏi, cũng chỉ sợ nghe câu trả lời như thế này thôi. Nhưng vì có nhiều hy vọng quá nên cậu cũng đã hỏi. Cuối cùng thì... Nè, anh có muốn gì nữa không hả? Em ra ngoài mua cho. Nói rồi không đợi Vũ Phong trả lời, Tùng vội vã đi ra ngoài. Cậu đi lại máy bán nước tự động đặt ở trong hành lang. Giờ này đã trễ lắm rồi, hành lang lại nắng bắn hoe. Tùng không để ý gì đến cái máy bán nước, cậu chậm chạp ngồi xuống cái hàng ghế cạnh đó. Tâm trạng của cậu bây giờ thật là kỳ cục, có một chút nguy nhưng lại cũng đau vô cùng. Ngại ngại một chút nhưng mà cũng không cam lòng. Rõ ràng thời gian gần đây Vũ Phong đối với Tùng không có cái kiểu chà đạp như là lúc ban đầu. Ít nhiều anh cũng rất nhẹ nhàng và rất tình cảm với cậu, miệng cử một chút cũng có thể nói là có phần cưng chiều nữa. Cưng quá trời chứ. Thêm một lần suýt chết vì cậu thì Tùng lại cảm thấy mình hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào thứ tình cảm của Vũ Phong dành cho cậu, đó chính là tình yêu. Nhưng sao mà anh cứ thích làm cho cậu đau? Hay thực sự dù anh có thứ tình cảm đó với cậu thì anh cũng sẽ không để cho nó thành hiện thực. Anh sẽ không thừa nhận, không cho cậu một cái vị trí rõ ràng trong trái tim của anh, bên cạnh anh, vì lý do gì chứ? Vì cậu là đàn ông, hay vì gia thế của cậu không có, hay vì từ đầu cậu đã để cho anh coi thường mình, nên cho đến phút cuối anh thấy không cần thiết phải làm cho cậu vui. Anh thấy cậu không cần thiết phải được coi trọng, chỉ cần tiền tài vật chất thêm một chút quan hệ thể xác là đủ với cậu phủ phục ở dưới chân anh. Nếu như anh thực sự nghĩ như vậy, cậu cũng sẽ không trách. Chỉ vì từ đầu chính cậu làm cho anh nghĩ về cậu đến như vậy, cậu cũng không hối hận gì cả. Vì có quay lại, cậu cũng chẳng thể làm gì khác đi được. Dù quay lại 100 lần, cậu cũng thấy mình đã làm đúng. Tùng nhò đầu mình, cậu không nhận thấy mình đã sắp làm gì để mà nó rối bù lên cả rồi. Cậu cũng không muốn khóc, nhưng mũi của cậu chợt nghe cay cay. Cậu cảm thấy rối quá rồi. Bỏ thì dương, nhưng mà dương thì tội. Nhưng cứ thế này mãi thì tội cho trái tim của cậu. Một thứ nghe tầm tay mà nhớ hoài cũng chẳng tới là sao. Tùng chẳng biết làm sao với cái tình hình của mình hiện giờ. Cậu cứ ngồi vò vò cái đầu cậu mãi, cứ như là vò một lát nó sẽ cho cậu một cái lời giải đáp vậy. Tùng đi lâu chẳng thấy trở lại. Vũ Phong nhìn ra cửa một lát rồi xuống giường đi ra ngoài. Vừa đi hết cái đoạn hành lang, anh nhìn thấy Tùng đang ngồi ở chỗ máy bán nước tự động. Tay của cậu không cầm gì cả, chứng tỏ cậu đã chẳng mua cái gì. Tùng ngồi, tay cứ thỉnh thoảng dò dò cái đầu, rồi lại dè dè sống mũi. Vũ Phong quay trở vô phòng, leo lên trên giường, ngồi xem tivi như là cũ. Nhưng đầu óc của anh ta chẳng để vào trong cái tivi, chỉ lẩn quẩn bộ dáng sầu não vào đầu của ai đó ở ngoài hành lang. Khoảng nửa tiếng kể từ khi Tùng ra ngoài, cậu mới đẩy cửa trở vô. Mặt mày là không có gì khác lạ. Vũ Phong chăm chăm nhìn cậu. Em mua gì hả? Tùng nhìn tay của mình trống trơn thì chợt giật mình. Em muốn bên ngoài Hà Nội. Tùng lắp dắp trả lời. Nè, em có vẻ là không vui vì câu trả lời của anh hả? Đâu có, làm gì có chuyện đó chứ. Tùng thót ruột khi nghe Vũ Phong bắt đầu cái chủ đề này. Cậu vừa đã thông tư tưởng của mình là tới đâu tính tới đó, suy nghĩ nhiều chỉ là vừa mệt vừa chẳng được gì cả. Nhưng anh thì lại chẳng tha cho cậu. Hay là anh muốn nghe anh trả lời? Vì anh yêu em nên mới đỡ cho một dao chứ. Không có đâu mà. Em không có nói như vậy. Yêu? Tùng nghe chua chua ở trong lòng. Người quan trọng sao? Em ám chỉ em là người quan trọng của anh phải không hả? Em biết em không. Vậy thì em nói đúng rồi đó. Vũ Phong tiếp lời. Có là gì quan? Đúng. Anh nói. Vũ Phong với tay cái Tùng vô cùng ngỡ ngàng. Anh nói quan xuyên vào trong lòng của mình. Anh ôm cậu thật là chặt, thật ấm áp, áp má của anh vào trong má của cậu. Anh đã rất sợ mất em. Anh sợ cái âm thanh mũi dao đó đâm vào trong da thịt của em, nó sẽ cướp đi em vĩnh viễn. Anh đã thực sự rất lo sợ mà. Anh trượt chân thì sao hả? Phải, anh trượt chân. Trượt chân té vào bể tim của em mất rồi. Vũ Phong à, anh biết anh đang nói gì không hả? Biết chứ. Anh đang nói là anh yêu em. Tùng à. Vũ Phong đặt lên trên môi của cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, say say nhìn khuôn mặt của cậu đang kề sát mặt của anh. Hai tay của Tùng nãy giờ đang buông thõng vì không biết mình đang rơi vào trong cái trạng thái gì, giờ lại quấn chặt lấy Vũ Phong. Thiệt chứ, nhưng mà anh đã bảo là không cần biết anh đã từng nói gì. Bây giờ anh nói anh yêu em. Tùng định hỏi anh từng nói cậu chỉ là người tình ở trên giường của anh, vậy sau khi anh nói yêu cậu, chuyện đó có gì thay đổi hay là không, rồi con nợ của anh rồi vân vân nữa. Nhưng mà anh đã nói bỏ qua hết những gì anh đã từng nói, vậy thì coi như tính luôn cả những cái chuyện cậu đang thắc mắc vào.